Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 32, còn có thể dạng này. Giết bọn hắn, miễn chiến trạng thái lại qua không được 10 phút liền giải trừ. Trần Binh không có ý định cùng Ho Uất đám người nói nhảm. Trực tiếp nhường dũng giả Sly vào chỗ chết ra tay. Giống, dũng giả Sly sớm cảm nhận được mấy người kia địch ý. Nó trên ý ngang dương tiếng giống giận dữ. Tiến nhập công kích trạng thái. Hỏa diễm va chạm, kẻ địch liền tại phía trước. Dũng giả Sly thuần thục dùng ra giết người đệ nhất liên chiêu. Là người đông phương kia, động thủ. Không thể để cho hắn đạt được chỗ này lãnh địa. Tại Trần Binh hạ mệnh lệnh lúc, Ho Uất cũng là trầm giọng hô to. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Binh nếu là được chỗ này lãnh địa, hắn ở trong game liền có được một chỗ ngoài định mức lãnh địa. Liền bọn hắn trò chơi kinh nghiệm. Trần Binh quê hương coi như bị bọn hắn công chiếm. Bọn hắn cũng vô cùng có khả năng vô phương nắm Trần Binh đá ra trò chơi. Mà là cần tại công chiếm Trần Binh gia viên về sau. Lại công chiếm Trần Binh chỗ này lãnh địa mới có thể làm đến. Không thể đem Trần Binh đá ra trò chơi. Bọn hắn công chiếm Trần Binh gia viên ý nghĩa liền sẽ đại giảm. Nghĩ tạ trận chiến này dương danh lập vạn tính toán sẽ bị đánh vỡ. Ta đi ngăn lại cái kia Sly. Cùng một chỗ động thủ dây mất nó. Ho Uất bên người một chiến sĩ người chơi trước tiên dùng một cái chạy gấp kỹ năng. Dùng tốc độ cực nhanh phóng tới dũng giả Sly. Tại nghiên cứu Trần Binh tư liệu về sau, bọn họ cũng đều biết Trần Binh tiến vào gia viên trò chơi vẫn chưa tới thời gian một năm. Mà tại Trần Binh nổi danh trong trò chơi, Trần Binh tại trò chơi giai đoạn trước đều dựa vào dũng giả Sly cái này sủng vật tới thu hoạch. Được hàng loạt trò chơi ích lợi, đến trò chơi hậu kỳ, bản thân hắn mới sẽ trở nên cường đại dị thường. Gia viên chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, chỉ cần có thể giết chết hắn Sly sủng vật, người đông phương kia liền không đủ gây sợ. Liền cái kết luận này mà nói, Ho Uất bọn hắn không sai. Tại trò chơi sơ kỳ, Trần Binh sức chiến đấu là tuyệt đối vô phương cùng dũng giả Sly so sánh. Chỉ cần bọn hắn có thể giết chết được dũng giả Sly, vây giết Trần Binh khả năng cực lớn. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể giết chết được dũng giả Sly. Chiến sĩ người chơi cùng dũng giả Sly hung hăng đụng vào nhau. Chiến sĩ người chơi muốn ngăn hạ dũng giả Sly. Sau đó Ho Uất đám người toàn lực oanh tạc. Bằng trên tay bọn họ rất nhiều kỹ năng miểu sát dũng giả Sly. Sau đó, chiến sĩ người chơi không có thể làm cho dũng giả Sly dừng lại. Ho Uất đám người đẳng cấp còn chưa tới 37 cấp. Mà dũng giả Sly đẳng cấp lại là tại 37 cấp nhiều. Đẳng cấp càng cao phía dưới, hỏa diễm va chạm kỹ năng như vậy đẩy chiến sĩ người chơi. Một đường đem hắn đẩy trở lại Ho Uất đám người trước người. Thái Sơn áp đỉnh, sau đó, dũng giả Sly cao cao nhảy lên, từ không trung tầng tầng hạ xuống, mau tránh, Ho Uất mấy người biến sắc, vội vàng bốn phía tản ra, muốn tránh đi dũng giả Sly một chiêu này, bọn hắn người ngăn không được dũng giả Sly, nói cách khác dũng giả Sly đẳng cấp càng cao, biết dũng giả Sly lợi hại, một chiêu này Thái Sơn áp đỉnh. Bọn hắn tại trong tư liệu thấy qua, có thể không dám tùy tiện đón đỡ. Tại bọn hắn lấy được trong tư liệu, bị cái này Sly miểu sát người có thể số lượng cũng không ít. Bất quá, Trần Binh đã là triệu hoán ra Ainana, mang theo Ainana cản lại ở trong hai người. Hai người này lập tức vô phương theo Thái Sơn áp đỉnh dưới sự công kích trốn ra được. Oanh! Một cái 6-700 tổn thương theo hai người trên đầu bay lên. Dù là trang bị của bọn họ rất tốt, vẫn là lập tức bị dũng giả Sly đánh rớt 5/1 sinh mệnh. Mà lại Trần Binh cùng Ainana giết tới đây, Ho Uất đám người nếu là không cho trợ giúp, hai người hội sợ là sẽ phải lập tức bị giết. Hắc, cái tên này còn dám qua đi tìm cái chết, trực tiếp giết chết hắn. Nhưng ở Hogwarts đám người trong mắt, này căn bản không phải trợ giúp không trợ giúp vấn đề. Dũng giả Slytherin một chiêu này lợi hại, kỹ năng đã kết thúc. Trần Binh lại là chạy tới. Đây quả thực là cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng chống đỡ dũng giả Slytherin công kích kế tiếp. Trực tiếp giết chết Trần Binh. Sáu người, tất cả đều là hướng Trần Binh giết tới. Kiếm nhận phong bạo, dũng giả Slytherin cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trực tiếp mở ra kiếm nhận phong bạo kỹ năng, sắt thép hộ thuẫn, ở trong một người thực hiện một quần thể hộ thuẫn kỹ năng. Sáu cá nhân trên người đều là nhiều một tầng màu bạc hộ thuẫn, kiếm nhận phong bạo bao phủ sáu người, trong gió lốc lưỡi kiếm đụng vào sáu người hộ thuẫn bên trên. Phát ra từng đợt đinh đinh tiếng vang, nhưng mỗi một lần va chạm chỉ là đánh ra mấy chục tội nghiệp tổn thương. Kiếm nhận phong bạo công kích cơ bản đều là bị cản lại. Một kích chí mạng, thiên trọng thứ, luyện ngục trảm, ngoặc kép, sáu người lục đạo công kích hung hăng bổ về phía Trần Binh. Những công kích này chỉ cần có một nửa rơi xuống Trần Binh trên thân đều có thể miểu sát Trần Binh. Nhưng Trần Binh cùng Ainana đều là cùng nhau thân hình khẽ động. Lục đạo trong công kích có bốn đạo như vậy bị lóe lên, chỉ có hai đạo công kích rơi xuống Ainana trên thân. Hai cái hơn 3000 tổn thương theo Ainana trên đầu bay lên. Hogwarts sáu người kỹ năng công kích xác thực hết sức đáng sợ. Lập tức đánh rớt Ainana hơn 7000 sinh mệnh. Nếu như đánh trúng chính là Trần Binh, Trần Binh không hề nghi ngờ hội như vậy bị dây. Nhưng này hai đạo Trần Binh không kịp trách né công kích, cũng là bị Ainana cản lại. Ainana có được 4000 HP, đi 7000 máu không có vấn đề gì cả. Lại đến, Hogwarts bọn hắn cũng không nhụt chí, kỹ năng bọn hắn có rất nhiều. Bọn hắn cũng không tin Ainana có thể một mực đỡ được. Pixel hạt oanh tạc. Bất quá, dũng giả Slytherin chiêu thứ 3 lớn phạm vi công kích rơi xuống. Đầy trời pixel hạt đánh tung mà xuống. Hogwarts đám người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Sắt thép hộ thuẫn, tại thụ kiếm nhận phong bạo một kích toàn lực về sau. Đúng là như vậy bị phá. Pixel hạt oanh tạc kỹ năng dũng giả Slytherin đến nay chỉ là tại sủng vật thiên đường có ít qua. Cũng không tại Hogwarts đám người điều tra trong tư liệu. Thấy một chiêu này tổn thương so kiếm nhận phong bạo càng đáng sợ. Sáu người trong lúc nhất thời cũng không lo được công kích Trần Binh. Trước ngăn lại một chiêu này lại nói. Bằng không thì một chiêu này có thể đánh đi bọn hắn nửa cái mạng. Tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm. Kỳ thật đối phó pixel hạt oanh tạc, dùng chuyển vị kỹ năng chạy ra phạm vi công kích là tốt nhất ứng đối biện pháp. Nhưng chuyển vị kỹ năng, bọn hắn tại đối mặt Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng lúc, lo lắng bị Thái Sơn áp đỉnh giảm tốc độ, đã là dùng xong, lúc này chỉ có thể dùng phòng ngự kỹ năng cứng rắn chống đỡ. Pixel hạt oanh tạc. Mỗi một hạt pixel hạt đều có thể tạo thành một lần tổn thương. Hogwarts đám người trên đầu, một chuỗi tổn thương cuồng tung bay mà lên. Cứ việc dùng phòng ngự kỹ năng về sau, pixel hạt oanh tạc mỗi cái hạt tạo thành tổn thương chỉ có hơn 100. Nhưng trong chớp mắt, bọn hắn vẫn là nhận lấy hơn 10 lần công kích, đi 2-3000 sinh mệnh, hơn 30 cấp. Tính mạng của bọn hắn giá trị nhiều cũng liền 7000 ra mặt. Ít vẫn chưa tới 4000. Tại thụ pixel hạt oanh tạc kỹ năng đánh tung về sau, có người HP đã là trở nên tương đối nguy hiểm. Lục trọng đâm tới, Trần Binh thừa cơ đổi máu ít nhất người kia ra tay. Lục đạo công kích hào quang chợt lóe lên, máu ít nhất tên thích khách kia loại hình người chơi. Tới không kịp né tránh, lập tức bị miểu sát, á treo lên, Hogwarts không khỏi gầm thét, giết hắn,